Chương 509, ấm áp gia đình. Giải quyết cỡ xạ nạt tinh tông sự tình, dồ dồ dạ cụ mỏ có thể nói là tâm tình thật tốt, hướng về hắn đưa rất nhiều cổ vũ lời chúc phúc, sau đó nhìn theo hắn rời đi. Khi hắn cùng cỡ xạ nạt tinh tông đàm luận hoàn thành lòng lúc thì, mới đột nhiên phát hiện đã là lúc chẳng vạng, vừa nghĩ tới buổi tối cuộc sống hạnh phúc, coi như là hắn, khóe môi cu nở dê không khỏi làm nổi lên một vệ cân nhắc độ cong. Dù sao, trong 2 năm qua sống về đêm, hắn cũng coi như là hoang đường đến cực điểm. Dựa theo rổ rổ giả cù mò nói, chính là ban ngày khắc khổ tu hành, tinh tiến nhẫn tông thời điểm, này buổi tối mà, chính là thả lỏng cả người. Hơn nữa nếu như buổi tối bô y tiếp hắn ngủ y tờ hơn 2 người, hắn sẽ ngủ không yên vừa nghĩ tới chúng nữ huyền chuyển vóc người. Dù là rổ rổ giả cù mò cu nở dê không khỏi cảm thấy trong lòng có chút hừng hực. Hơn nữa hắn còn muốn tìm một cơ hội cũng cùng xù nạ gạo nấu thành cơm. Dù sao 2 năm qua sinh hoạt, dĩ nhiên để quan hệ của 2 người đã đến bước đi kia. Bất quá đối với sống về đêm chờ mong là một mặt, hắn càng mong đợi trên thực tế vẫn là cùng người khác nữ một chỗ thời gian, khi đó hắn, tài năng hoàn toàn cảm nhận được ra ấm áp. Khi hắn bước vào trong phòng lúc thì, trên mặt còn mang theo ôn nhu nụ cười, nhìn ngồi vây quanh ở cạnh bàn tán gẫu mọi người, hắn lòng không khỏi khẽ run lên. Đây mới là ra. So với bình thường, trong phòng còn nhiều một vị nữ tử, cô gái này tự nhiên chính là Hạ Cụ Dạ, các nàng lúc này chính đang đùa Hạ Cụ, mà Hạ Cụ nhưng là một cái gì nương tê, để chúng nữ nhạc không ngậm mồm vào được. Đáng yêu Hạ Cụ tự nhiên là trong lòng mọi người tiểu công chúa, hơn nữa bạch diện đối với nhiều như vậy xinh đẹp như hoa di nương cũng là vô cùng hiểu chuyện. Phụ thân đại nhân, Tinh Tông ca ca thế nào rồi? Vừa thấy được rồ rồ giả cù mò, Hạ Cụ chính là chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo âu. Đúng đấy, Tinh Tông đứa bé kia thế nào rồi? Chúng nữ khác cũng là dồn dập quăng tới ánh mắt ân cần. Rồ rồ giả cù mò cúi người xuống, sờ sờ Hạ Cụ đầu nhỏ, sau đó cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Yên tâm đi, Tinh Tông không có chuyện, hơn nữa, đứa bé kia, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Muốn cỡ xạ nạt Tinh Tông lúc đó kiên quyết ánh mắt, hắn cu nở dê không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nghe vậy, chúng nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, không cần lo lắng Tinh Tông, trước tiên chuẩn bị cơm tối đi. Đúng đấy, đêm nay có thế chỉ hệ mở đửa cờ chuẩn bị cẩn thận cùng nhau lớn yến hội đây. Hoan nên hạ cụ già muội muội gia nhập A Mị Nạ dù kỳ trà khẽ cười một tiếng, đã hiếp thành trăng lưỡi liềm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy trêu chọc vẻ. Hừ, trà. Ta thế nhưng lớn hơn ngươi, gọi muội muội ta, ngươi cu nở dê không biết xấu hổ dù là bà cụ dạ rất già dặn, có thể vào thời khắc này mặt cười vẫn là không khỏi ửng đỏ. Hạ cụ mi nạ rủ kỳ trà một chút, nhẹ nhàng giận một tiếng. Vâng vâng vâng, bà cụ dạ cu nở dê lớn hơn so với ta, ta tên ngươi Diệp tỷ tỷ, Diệp A Di cỡ tỷ nạ giờ khả cờ na y chen vào một câu, đồng thời giả bộ làm ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Bà cụ dạ di nương như thế lão. Chẳng lẽ muốn gọi bà cô hạ cụ câu nói sau cùng trở thành ép vỡ bà cụ giả cuối cùng một cọng cỏ, làm cho nàng mặt nhất thời đen kịt lại. Được rồi, ngươi xem một chút các ngươi lúc này, cô nàng đứng ra đánh cái giảng hòa, đem bà cụ giả kéo qua, cùng nàng cùng mỉ cổ tỏ ngồi cùng một chỗ, đồng thời hơi nguyết một cái chính ở một bên xem cuộc vui xem say sưa ngon lành rồ rồ giả cụ mò. Ngươi a, ở vào thời điểm này cũng không biết thế bà cụ giả muội muội nói một câu. Đúng đấy, cụ mò đại ca thật là xấu đây đối mặt cô nạn cùng mỉ cổ tò bạch nhãn, rồ rồ giả cụ mò không đáng kể nhún vai một cái. Không phải còn có xú nạ tỷ sao na nở dê sẽ giúp ta xử lý tốt. Đối mặt này rồ rồ giả cụ mò thái độ thờ ơ, xú nạ nụ cười trên mặt cứng hạ xuống, chẳng qua sau một khắc nụ cười lại trở nên nồng nặc mấy lần, con mắt cu nở dê hoàn toàn híp thành trăng lưới liềm hình. Chỉ là, nhìn thấy này vô cùng đáng yêu nụ cười. Rồ rồ dạ cụ mò lại là trong lòng một đột. Ngươi đem tất cả mọi thứ đều giao cho lão nương là có ý gì? Xù nạ cười tủm tỉm nói rằng, ngữ khí vô cùng dịu dàng, có thể lời này không vô vị. Rồ rồ dạ cụ mò ngượng ngùng nở nụ cười hạ xuống, không được giấu vết nhẹ nhàng thở một hơi. Nếu như đem xù nạ dẹ hủ ổ, nói không chừng na nở dê sẽ làm ra cái gì đến. Cùng rồ rồ dạ cụ mò hoàn toàn xác lập quan hệ sau. Chú nạ lộ ra không đơn thuần là thành thục ra dặn cao quý một mặt, còn có bạo lực một mặt ai chẳng qua, mọi người đối với từng người trong lúc đó đùa giỡn cũng là tập mãi thành quen, hơn nữa các nàng cũng đều mừng rỡ cùng nhau chơi đùa, vào lúc này, các nàng đều sẽ cảm thấy một loại gia hạnh phúc cảm. Náo loạn một hồi lâu, Cờ Tì Nạ liền bắt đầu đi nhà bếp làm cơm tối. Trong hai năm này, mỗi một đạo bữa tối đều là Cờ Tì Nạ đầu bếp, mà này nhìn như mệt nhọc việc lại là Na Nở Dê độc nhất tiểu hạnh phúc. Năm đó, Na Nở Dê cùng Rồ Rồ Giả Củ Mò biểu lộ cõi lòng lúc thì, chính là đồng ý phải cho hắn làm cả đời cơm. Bởi vậy ở này vô trần cốc bên trong, Na Nở Dê cũng là trở thành này một đại gia đình đầu bếp nữ. Đối với này, Rồ Rồ Giả Củ Mò trong lòng là hết sức cảm động. Bởi vậy hắn cũng là sủng Cờ Tì Nạ, tuy rằng cơm tối lúc là mọi người cùng nhau giúp chủ, nhưng chủ trước sau là để cho cái này mỹ lệ vừa đáng yêu cà chua. Bởi vậy, Cờ Tì Nạ chủ nghệ tự nhiên là chúng nữ bên trong tốt nhất, làm ra cơm cu nở dê từ trước không tệ đã biến thành bây giờ vô cùng ngon miệng. Đều nói tú sắc khả san, nhìn này hoa nhường nguyệt thẹn xem như chúng nữ, Rồ Rồ Giả Củ Mò lòng cu nở dê dường như bị miêu chảo tựa như, đấy lòng ngứa. Chẳng qua chúng nữ bên trong ngược lại cũng không phải mỗi người ăn tương đều là như vậy lịch sự, Cờ Tì Nạ hiển nhiên không cần phải nói, ăn lên cơm đến cùng con trai không khác biệt gì, mà Sù Nạ ăn tương ngược lại không thành vấn đề, có thể Na Nở Dê ngồi xếp bằng trên cái ghế tư thế ngồi lại cùng với nàng khí chất cao quý cực kỳ không hợp. Loại này cùng phố phường lao thái nhất dạng tư thế ngồi là sẽ ra chuyện gì Tsu Nạ tỉ cái kia ngươi đem chân thả xuống ngươi quản lão nương làm gì Tsu Nạ giận dữ hạ xuống, nhưng vẫn là đem chân từ trên ghế để xuống. Thấy thế, Rồ Rồ Giả Củ Mò khỏe miệng không khỏi giật giật, hắn thậm chí hoài nghi Tsu Nạ là cố ý như thế ngồi, làm chính là để hắn mở miệng, sau đó Na Nở Dê trả lại lời miệng. Đối với này, Rồ Rồ Giả Củ Mò cũng chỉ được lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Dù Nạ tuy rằng vẫn là da như mỡ đông, hoa nhường người thẹn, nhưng thực tế tuổi tác đã qua 40, nhưng nội tâm có lúc cùng 11-12 tuổi cô bé như thế. Thực sự là thua với ngươi Rồ Rồ Giả Củ Mò vô lực thở dài một tiếng, có thể chợt khỏe miệng đột nhiên làm nổi lên một vệt tà mị độ cong. Hắn đứng lên, một cái cất bước liền xuất hiện sau lưng Ả Cụ Dạ. Cảm giác như thế nào, rất quen thuộc nhiều như vậy người đi. Hắn đem hai tay hoàn đến Ả Cụ Dạ trên bụng. Trên mặt lộ ra vừa ôn nhu rồi lại nụ cười xấu xa, ở Ả Cụ Dạ óng ánh long lanh vành thai trên thở ra miệng nhiệt khí. Bụng dưới bên thai thủy đều là mẫn cảm chỗ, đồng thời chiêu tập kích, hai cỗ nhiệt lưu phân biệt từ bu nở dê dừa y cùng vành thai truyền vào đến đáy lòng, làm cho nàng nhất thời cảm thấy đáy lòng nóng bỏng. Cụ mỏ Ả Cụ Dạ bình thường có chút nghiêm túc mặt cười lần trước khắc đã là che kín đỏ ửng, Na Nở Dê nhẹ nhàng dễ rùa hạ xuống. Có thể nhưng không có tránh thoa tờ Rồ Rồ Giả Củ Mò ôm ấp. Nhìn đỏ cả mặt nhưng lại là không nói một lời Ả Cụ Dạ, chúng nữ cũng là dồn dập trêu nói. Ả Cụ Dạ tỷ, ngươi thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh trước độn khiến A, dĩ nhiên cu nở dê thai hại xấu hổ thời điểm. Mỹ Nạ Dù Kỳ trả cười trêu nói. Củ Mò lại đang làm chuyện xấu. Cô nạn giờ khả cờ Na Y cũng là hé miệng khẽ cười nói. Củ Mò đại ca. Ngươi thế nhưng có mới hoan đã quên cựu người đâu. Mị cổ tỏ cũng là mở miệng cười nói, chẳng qua trong lời nói vẫn chưa có bất kỳ an vị ý vị. Ả Cụ Dạ tỉ, muốn gọi liền gọi ra đi nhẫn nhịn rất khó chịu Cờ Tì Nạ ngước đầu, trên mặt lộ ra ánh mặt trời xem như nụ cười, chẳng qua lời nói ra lại là đem mọi người rung động đến sững sờ, chẳng qua nghĩ đến đã quen Cờ Tì Nạ thần kinh lớn điều, các nàng rất nhanh liền hồi phục lại, không nhịn được cười lắc lắc đầu. Di nương mặt tốt hồng, so sánh Cờ Tì Nạ di nương tóc còn đỏ chỉ là, bây giờ Hạ Cụ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ở Rồ Rồ Giả Củ Mò cùng chúng nữ hun đúc hạ xuống, mưa dầm thấm đất cu nở dê rõ ràng Rồ Rồ Giả Củ Mò cùng Ả Cụ Dạ đang làm gì, Na Nở Dê có chút xấu bụng làm bộ không biết, cắn ngón tay út, lộ ra ve mặt nghi hoặc, mà thuần khiết ánh mắt để Ả Cụ Dạ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Củ Mò Ả Cụ Dạ hơi giận dữ hạ xuống. Chẳng qua trong mắt lại là lộ ra một tia khẩn cầu vẻ. Có thể thấy được, Na Nở Dê giờ khả cờ Na Y đúng là xấu hổ quấn rồi. Ý thức được trong lòng mỹ nhân nội tâm ngượng ngùng, Rồ Rồ Giả Củ Mò nhẹ nhàng nở nụ cười, đem Ả Cụ Dạ thả ra, mà ngóng nhìn hướng về Ả Cụ Dạ trong ánh mắt cu nở dê không có chút nào trêu đùa, mà là tràn ngập này nhu tình. Ả Cụ Dạ, ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây gọi tên của ngươi, quá mức đột ngột cùng xa lạ. Nghe được Rồ Rồ Giả Củ Mò, Ả Cụ Dạ trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, bởi vì rồ rồ dạ củ mỏ câu nói này có thể nói là tiết lộ na nở dê ở trong lòng hắn địa vị. Tuy rằng dưới cái nhìn của nàng, na nở dê cùng rồ rồ dạ củ mỏ cảm tình không hề so sánh còn lại chúng nữ cùng tình cảm của hắn thâm hậu, nhưng trong lòng rồ rồ dạ củ mỏ, các nàng đều là hắn đáy lòng để ý nhất những người kia. Ân, đơn giản điểm, gọi ngươi kho nhi đi rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt khẽ mỉm cười, nhưng lại là sử dụng hỏi ý ngữ khí hỏi bà cụ dạ. Kho thích của bạn. Cờ tí nạ đô hạ xuống miệng, quay đầu qua, đối với rồ rồ dạ củ mỏ đặt tên bản lĩnh cảm thấy bất đắc dĩ. Còn có thể đi một bên mỉ cổ to lại là gật gật đầu, cũng không để ý danh tự này làm sao. Không đề cập tới quan điểm không giống chúng nữ, bà cụ dạ nghe vậy sau ngơ ngác nhìn rồ rồ dạ củ mỏ, chợt nhuẩn miệng cười. Má ngọc hàm xuân, dường như xuân hoa mới nở. Theo ngươi.